Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 2159, chương 2159, tin dữ cùng tin vui. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình đột quyết vương thành. A Sử Na Hạ lỗ lồn đột nhiên đau nhói một chút. Ngay sau đó hắn liền có chút bất an. Nhưng mà tại sao lại bất an? Hắn nhưng không biết, chẳng lẽ Ngọc Môn Quan bên kia xảy ra chuyện? Vừa nghĩ tới Ngọc Môn Quan có thể xảy ra chuyện, A Sử Na Hạ Lỗ liền có chút ngồi lập khó an đứng lên. Hắn nhi tử vẫn còn ở Ngọc Môn Quan à? Chẳng lẽ mình nhi tử lại trở thành tù binh? Nhưng mà, Ngọc Môn Quan chỉ có một đám nữ nhân à? Mình nhi tử còn không phải là một đám nữ nhân đối thủ. Hắn trong lòng không ngừng an ủi mình, mà ngay tại lúc này, một người thị vệ vội vàng chạy tới. Khả hãn bệ hạ, việc lớn không xong, quả nhiên xảy ra chuyện. A Sử Na Hạ Lỗ sắc mặt nhất thời thay đổi tái nhợt. Hỏi, chuyện gì xảy ra? Nhị hổ mang binh mã đi Tây Lương trên đường, gặp Tần Thiên Thủ Hạ Hồ Thập Bát. Bọn họ hai bên xảy ra một tràng kịch chiến. Ta đột quyết binh mã không phải vậy Hồ Thập Bát đối thủ. Bị bọn họ toàn bộ giết chết. Vậy Hồ Thập Bát giết nhị hổ sau đó. Mang binh mã thẳng khu chúng ta đột quyết trên thảo nguyên. Đó là gặp bộ lạc liền giết à. Hôm nay ta đột quyết không thiếu bộ lạc cũng tao ương. Nghe được không phải Ngọc Môn Quan xảy ra. Chuyện A Sử Na Hạ Lỗ cái này mới rốt cục thở phào nhẹ nhõm. Ngọc Môn Quan không có sao liền tốt. Cái đó nhị hổ, tuy nói là để cho hắn nổ mỏ than đá, nhưng càng nhiều hơn, chỉ là vì hấp dẫn quân đường sự chú ý thôi. Nói trắng ra, hắn chính là dùng để hy sinh. Cho nên, nhị hổ chết thì chết. Bất quá, nghe được Hồ Thập Bát ở trên thảo nguyên tàn sát bộ lạc. Điều này cũng làm cho A Sử Na Hạ Lỗ có chút tức giận. Nếu như hắn đột quyết bộ lạc đều bị Hồ Thập Bát giết đi, vậy còn liền được. Đáng ghét, phái người đi chặn hắn lại cửa. Không thể để cho bọn họ lại tiếp tục tổn thương ta đột quyết người dân. Bản khả hãn nếu là đột quyết khả hãn, nên là ta đột quyết bách tính muốn. A Sử Na Hạ Lỗ như vậy sau khi nói xong, lập tức có người lĩnh mệnh thối lui. Mà lúc này A Sử Na Hạ Lỗ nhưng là thở phào nhẹ nhõm. Chẳng qua là ngay tại hắn thở phào nhẹ nhõm ngày thứ ba, một cái tin đột nhiên truyền tới. Khả hãn bệ hạ, việc lớn không xong, việc lớn không xong. A Sử Na Hạ Lỗ lòng đã sắp nhảy ra ngoài. Tại sao lại việc lớn không xong? Chuyện gì xảy ra? Khả hãn bệ hạ, Ngọc Môn Quan bên kia truyền tới tin tức. Đại vương tử hắn, đại vương tử hắn, đại vương tử làm sao rồi? Đại vương tử chết bất đắc kỳ tử bỏ mình. Nghe nói như vậy, A Sử Na Hạ Lỗ lập tức liền tê liệt ngồi trên mặt đất. Hắn thật là không dám tin tưởng tin tức này. Mình nhi tử còn rất trẻ à? Hắn làm sao biết chết bất đắc kỳ tử mà chết? Chuyện gì xảy ra? Đây rốt cuộc là chuyện gì? Thị vệ đem Ngọc Môn Quan truyền tới tình huống theo A Sử Na Hạ Lỗ nói một lần. A Sử Na Hạ Lỗ sau khi nghe xong, sắc mặt rất khó xem, lòng tham đau. Ở thời điểm đánh giặc, mình nhi tử lại vẫn theo người phụ nữ triền miên, cho tới mệt mỏi hết sức mà chết bất đắc kỳ tử. Đây quả thực là bọn họ A Sử gia tộc kia sỉ nhục à. Cho tới nay, hắn cũng cảm giác được mình cái này nhi tử ngừng tốt. Có thể bây giờ nhìn lại, mình thật là có điểm hối hận sinh hắn à. Bất lực, đặc biệt bất lực, hơn nữa không biết gì nên làm, gì không nên làm. Có thể hắn rốt cuộc là một phụ thân, trong lòng tức giận đồng thời. Hắn vậy rất thống khổ. Con ta à, người đầu bạc tiễn người đầu xanh à. Thật là nhân gian thảm kịch. Chuyện này, người bất kỳ đều không cho phép nói. Liền nói đại vương tử là cùng quân đường đánh một trận thời điểm. Chết trận, chết trận đối với bọn họ đột quyết mà nói, rốt cuộc là vinh quang, so chết ở trong bụng nữ nhân dễ nghe hơn rất nhiều. A Sử Na Hạ Lỗ như vậy phân phó sau đó, lại nói cho Ngọc Môn quan tướng sĩ, để cho bọn họ trở về đi, mình nhi tử cũng không có, còn dư lại về điểm kia binh mã nơi đó là Tây Lương đối thủ. Coi như bọn họ có thể công hạ Ngọc Môn quan, sợ cũng sẽ rất sắp bị quân đường cho đoạt lại đi. Cho nên hắn bây giờ điều có thể làm, cũng chỉ có thể là giảm thiếu hao tổn, để cho những người đó nhanh chạy trở về. Dĩ nhiên, A Sử Na Hạ Lỗ không biết là, những người đó vĩnh viễn cũng biết không tới. Thành trường An Xuân ý đã rất nồng, khắp nơi có thể gặp xuân sắc, khoe màu đua sắc, để cho người thích không được. Mà ngay tại lúc này, Ngọc Môn quan thắng lớn tin tức truyền tới. Hoàng cung bên trong, Viên Lâu đem tin tức này theo Lý Thế Dân nói một lần. Lý Thế Dân nghe được tin tức này sau đó, có chút ngoài ý muốn, những thứ này Tây Lương nữ binh, thật tiêu diệt 10.000 đột quyết binh mã, có chừng 1.000 người trốn, xác thực nói, hẳn chừng 9.000, 9.000 và 10.000 không kém nhiều ít. Lý Thế Dân vẫn là rất rung động, hắn thời điểm không ngờ rằng những thứ này Tây Lương nữ binh, vậy không kém chút nào Nam Nhi. Cứ như vậy mà nói, Tây Lương bên kia binh lực liền lại tăng lên một ít tà. Tây Lương an toàn, ta đại đường Tây Bắc đất cũng chỉ an toàn. Mặc dù Tây Lương binh lực tăng cường, cũng không phải là Lý Thế Dân muốn thấy được. Nhưng Tây Lương an toàn, đại đường liền an toàn, đây cũng là Lý Thế Dân muốn thấy được. Rất lâu, Lý Thế Dân đều là mâu thuẫn, làm một đế vương. Tư tâm và nhà nước lợi ích, rất dễ dàng thì biết làm phối hợp, nhưng hắn lại không thể đem điều này làm phối hợp. Có lúc, hắn phải là nhà nước lợi dụng suy tính một chút, mà cái gọi là lo lắng, dù là rất lo lắng, cũng là không có sự tình phát sinh, cho nên hắn phải đem cái lo lắng này gần chót một ít. Viên Lâu cũng không có nói gì, hắn vậy không cần muốn nói gì. Lý Thế Dân không cần hắn đưa mỏ, mà hắn cần làm, cũng bất quá là đem tin tức đưa tới là được. Đông Tây hai thành náo nhiệt, nghe nói không, Ngọc Môn quan những nữ binh kia, ngăn lại 10.000 đột quyết binh mã, cơ hồ đem bọn họ cho toàn bộ tiêu diệt à, chặc chặc. Cái này Tây Lương nữ binh thật đúng là lợi hại à. Một chút không thua với Nam Nhi, ai nói không phải. Bọn họ cũng thật là lợi hại. Bây giờ Ngọc Môn quan có bọn họ trấn thủ, an toàn cái gì, hoàn toàn không cần lo lắng à. Ta có thể nghe nói không ít người đều đã chuẩn bị đi Tây vực các nước tiến hành mua bán lui tới. Chúng ta cùng Tây vực các nước cắt đứt lâu như vậy, rất nhiều Tây vực hàng hóa cũng đều đắt tiền không được. Đề ra đi trước nói, nhất định là có thể trước kiếm được tiền. Đúng vậy, ta cũng đã chuẩn bị đi Tây vực. Thương nhân đối với cơ hội làm ăn là nhạy cảm. Nếu như con đường tơ lụa là an toàn, vậy bọn họ nhất định là phải nhanh chóng đi Tây vực các nước tiến hành mua bán. Bọn họ đồ bắt được Tây vực các nước sau đó, đó cũng đều là cướp tay hàng. Muốn kiếm tiền thật là có thể nói là hết sức ung dung. Coi như không muốn chạy đến Tây vực các nước, vậy trực tiếp ở Lương Châu Thành dừng lại là được. Lương Châu Thành nhưng mà có cái rất lớn phố buôn bán. Mặc dù so Đông Tây hai thành thiếu chút nữa, nhưng vậy hết sức không tệ. Bọn họ chỉ cần đến Lương Châu Thành, bọn họ hàng hóa cũng không buồn bán. Hơn nữa muốn làm một ít hiếm đồ bắt được thành Trường An tới bán, vậy một chút không buồn ngủ khó khăn à. Đây đối với bọn họ mà nói, nhất định chính là lời chắc mua bán. Không có ai hiểu sai qua như vậy kiếm tiền cơ hội. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ cực phẩm tu chân nữ tế https://tiuyencv.com/cuc/nối-pham-nối-tu-san-nu-ti-gạch-nối-ti-gạch-nối-si-gạch-nối-en-gạch-nối-ti-gạch-chéo. Cái gì gọi là chuyện hay?